Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 53, đào mồ chôn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Trước mắt cái này thiếu nữ cùng hắn đến từ chính cùng cái thời đại. Đối một cái không oán, không thù người. Chẳng lẽ chính mình liền phải nghe theo hệ thống nhiệm vụ hạ sát thủ? Xem cái này cô nương. Đã là sợ hãi mềm liệt trên mặt đất. Nàng run bần bật, một khuôn mặt tràn ngập sợ hãi. Thiết, tính, Yến Tiểu Bắc không đành lòng ra tay. Thở dài, liền chuẩn bị ra tay giúp trợ bọn họ đối phó trước mắt này một đầu yêu thú. Rốt cuộc sát một cái cùng chính mình không oán, không thù người. Này thật sự không phải cái gì sáng rọi sự tình. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái đáng thương hề hề tiểu cô nương. Tuy rằng nói khen thưởng phong phú, nhưng Yến Tiểu Bắc tự xưng là chính mình đã đủ nỗ lực. Tương lai khen thưởng còn sẽ gia tăng, cho nên cũng không kém này một cái khen thưởng. Nhưng nếu những người này đối chính mình bằng hữu, lại hoặc là đồng môn ra tay, vậy không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc cầm lấy cái đinh liền ném qua đi. Vèo, kia cái đinh trực tiếp thứ hướng về phía yêu thú mặt. Giống, làm người khó có thể đoán trước tình huống đã xảy ra. Kia yêu thú thế nhưng thả người nhảy dựng, trực tiếp dùng miệng cắn cái đinh. Cả băng đạn, cái đinh bẻ gãy, mà yêu thú cũng nhìn về phía Yến Tiểu Bắc bên này. Giống, nước thuốc gầm nhẹ một tiếng, liền hướng tới Yến Tiểu Bắc va chạm qua đi. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc xoay người nhảy lên, xem như đi tới trên đất bằng. Ta pháp khí, tại sao lại như vậy? Yến Tiểu Bắc cả kinh không lời gì để nói. Bởi vì chính mình thiết gan xuyên tim đinh đã làm bạn chính mình vượt qua đại lượng thời gian. Cũng cứu chính mình rất nhiều lần tánh mạng. Trước mắt này cái đinh thế nhưng bị cắn, leng keng, ký chủ pháp khí, thiết gan xuyên tim đinh đã bị phá hủy. Hệ thống lạnh băng nhắc nhở làm Yến Tiểu Bắc cũng biết. Pháp khí cũng không phải kiên cố không phá vỡ nổi. Sử dụng tới rồi nhất định thời gian, lại hoặc là đụng tới càng thêm đáng sợ đồ vật, nó đều sẽ thiệt hại. Là Trường Sinh Tông người, một cái nam đệ tử nói. Chúng ta triệt, đã có người giúp chúng ta bám trụ này gai thú. Chúng ta nhanh lên rời đi. Yến Tiểu Bắc sau khi nghe xong trợn tròn mắt. Các ngươi những người này. Ta vừa rồi là muốn cứu các ngươi. Các ngươi đây là, hừ, thật là ấu trĩ. Thi đấu trong sân ngươi ta đều là đối thủ. Ngươi cứu chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin. Đối phương nói, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực ngốc. Dùng hiện đại người thấy việc nghĩa hăng hái làm tư duy tới độ lượng thời đại này đạo đức. Thời đại này kia chính là chân chính cá lớn nuốt cá bé. Chính mình vừa rồi hành vi đem kia gai thú thù hận chuyển rời đến phía chính mình. Hiện tại gai thú hận chết chính mình, khẳng định sẽ đem lửa giận phát tiết lại đây. Mà những người này nhân cơ hội rời đi. Chính mình là làm một kiện cỡ nào thiên chân sự tình a, đã không có cái đinh. Yến Tiểu Bắc cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Nơi xa kia cô nương nói. Ta kêu Tạ Lệ Na. Cảm ơn ngươi. Hừ, thật đúng là đủ hiện đại tên a. Yến Tiểu Bắc không có để ý tới nàng. Tâm nói kia bất quá là đối chính mình ngu xuẩn cười nhạo thôi. Pi pi, thời khắc mấu chốt vẫn là hỏa phượng tới hỗ trợ. Một ngụm ngọn lửa phụt lên xuống dưới. Trực tiếp đánh vào gai thú lưng thượng. Gai thú bị ngọn lửa bỏng cháy. Thân thể bỗng nhiên xoay phương hướng. Hướng tới hỏa phượng liền bắn xuyên qua một tảng lớn gai. Vèo vèo vèo, đại lượng gai quét về phía hỏa phượng. Hỏa phượng ở trong rừng linh hoạt phi hành. Nhưng mà không khéo chính là, chung quanh cây cối quá nhiều. Bỗng nhiên một cây gai trực tiếp đâm thủng hỏa phượng một con cánh. Tiểu hỏa hỏa, Yến Tiểu Bắc một cái phi pháp. Tiếp được hạ trụy hỏa phượng. Hỏa phượng cánh chảy xuôi máu tươi. Hiển nhiên nó là phi không đứng dậy. Yến Tiểu Bắc cắn răng nói. Là ta thiên chân hại ngươi a, tiểu hỏa hỏa. Không nghĩ tới này gai thú như thế lợi hại. Chỉ sợ này tu vi đã đạt tới 500 năm tả hữu đi. Trên lưng gai càng như là viên đạn vô hạn súng máy giống nhau. Làm Yến Tiểu Bắc cũng không thể không kéo ra khoảng cách. Yến Tiểu Bắc giấu ở một thân cây mặt sau. Hắn ôm hỏa phượng kêu to cái không ngừng. Hiển nhiên nó còn tưởng chiến đấu. Yến Tiểu Bắc lấy ra phía trước chuẩn bị tốt một lọ thụ nước. Đây là một ít nhưng châm tính rất cường đại thụ nước. Hắn đem thụ nước đánh vào một cái trong hồ lô mặt. Vốn là tính toán coi như nhóm lửa nhiên liệu. Nhưng hiện tại xem ra, ngoạn ý nhi này đắc dụng ở chiến đấu phương diện. Yến Tiểu Bắc nói, tiểu hỏa hỏa, còn có thể dùng chúng ta lúc trước luyện ra phối hợp sao? Ở Ký Châu Thành thời điểm, Yến Tiểu Bắc đem trứng gà một đám vứt lên. Sau đó tiểu hỏa hỏa miệng phun lửa cháy. Nháy mắt đem trứng gà nướng chín. Cái này phối hợp hiện tại đã có tác dụng. Pi pi, hỏa phượng hai mắt đều là ngọn lửa. Nó kiên định nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc hơi hơi mỉm cười. Hảo, chúng ta đây liền phối hợp một chút. Nói, Yến Tiểu Bắc đem hỏa phượng đặt ở một cái chạc cây mặt trên. Chính mình tắc chạy tới trên đất trống. Nhặt nổi lên một cục đá hướng tới gai thú ném qua đi. Hắc, Tôn Tử Uy, cũng không biết kia gai thú là bị Yến Tiểu Bắc trào phúng cấp gây xích mích. Vẫn là nói nó bản thân tình huống là phi thường bạo nộ. Bỗng nhiên nó liền hướng tới Yến Tiểu Bắc quay cuồng lại đây. Nó quay cuồng bộ dáng làm Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt. Bởi vì nó ôm lấy chính mình hai đầu gối. Làm cho cả thân thể cuộn tròn thành một cái tràn ngập gai nhọn cầu. Hướng tới Yến Tiểu Bắc liền lăn lại đây. Oanh, một thân cây bị lười eo đâm đoạn. Gai thú cầu cũng là nhảy tới không trung. Ở không trung phương hướng. Hướng tới Yến Tiểu Bắc giải lại đây một tảng lớn gai. Yến Tiểu Bắc quay cuồng tới rồi một cục đá mặt sau. Chỉ cảm thấy cục đá phát ra kịch liệt chấn động. Còn có đại lượng đá vụn đều bị đánh bay lên. Kia trường hợp có thể nói là phi thường xuất sắc. Đường gai thú đâm hướng cục đá thời điểm. Yến Tiểu Bắc đem chứa đầy thụ nước hồ lô vứt lên. Sau đó hướng tới nơi xa một cái vũng nước đánh tới. Tiểu hỏa hỏa. Oa. Hỏa phượng phun ra một ngụm nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu. Mà kia hồ lô bị món lòng khoảnh khắc. Hỏa cầu đã lây dính ở hồ lô trung thụ nước mặt trên. Giống như là 75 độ rượu trắng đụng phải tàn thuốc. Quanh một chút ngọn lửa liền khuếch tán khai đi. Đem toàn bộ gai thú cấp vây quanh hiểu rõ. Giống ngô, gai thú kêu rên trên mặt đất quay cuồng. Mà Yến Tiểu Bắc thở hổn hển. Ở kia gai thú quay cuồng khoảnh khắc. Cái bụng lộ ra tới trong nháy mắt. Địa hỏa kiếm đã đâm qua đi. Phốc, rối tinh rối mù hi, bị Yến Tiểu Bắc cắt ra bụng, bụng lập tức chảy xuôi xuống dưới, mà Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội đem toàn thân sức lực đều quán trú ở địa hỏa kiếm chung. Mũi kiếm liên tục sáng lên phát, nhiệt, bỗng nhiên liền nổ tung, êm đẹp gai thú, đã bị Yến Tiểu Bắc dùng mưu kế cấp đánh bại. Yến Tiểu Bắc đem hỏa phượng từ chạc cây thượng ôm xuống dưới. Hắn thở phì phò, tâm nói này nha quả nhiên lợi hại. Cứng đối cứng mặc kệ là mấy cái chính mình đều phải công đạo. Nhưng hắn càng muốn không đến chính là những cái đó đệ tử. Thế nhưng như vậy lãnh khốc vô tình. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, bọn họ làm cũng không sai. Chính mình cùng bọn họ có quan hệ sao? Không có, không đơn giản là không có. Hơn nữa vẫn là cạnh tranh quan hệ. Yến Tiểu Bắc đem gai thú chân nguyên đào ra tới. Mà hỏa phượng lại trực tiếp ngậm qua đi. Nguyên lành nuốt vào. Cách chương.